Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, ở Lạc Gia Gia trước mặt xã tử. Khò khè, trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm. Một lát sau, trong phòng vệ sinh tắm rửa âm thanh, ngừng lại, Lạc Gia Gia mặc vào treo trên cửa áo sơ mi trắng. Trắng quần đùi, đi ra, đứng tại giường của hắn đuôi, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi, khò khè, Lạc Gia Gia về tới trên giường của mình, tắt đèn, trong phòng rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Lại một lát sau, Lạc Phi Phương lặng lẽ mở mắt ra, len lén xoay qua thân, nhìn về phía bên cạnh giường. Kết quả, thấy được một đôi bắp đùi trắng như tuyết, Lạc Gia Gia giống như là u linh, chính vô thanh vô tức đứng tại bên giường của nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi, rửa, tắm rửa xong rồi, ta buồn ngủ quá, vừa mới không cẩn thận ngủ thiếp đi. Có chuyện gì sao? Đây là tại cố ý trả thù hắn vừa mới trêu đùa sao? Lạc Gia Gia không nói gì, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên lên giường, chui vào chăn mền của hắn bên trong, quay lưng lại, nhắm mắt lại. Lạc Phi sửng sốt một chút, muốn nói chuyện, lại nhịn được. Tốt a, nhà đầu này đoán chừng là đột nhiên đi vào một nơi xa lạ, muộn lên một cái người ngủ sợ hãi đi. Cũng không phải lần một lần hai, hắn sớm đã thành thói quen. Ta đi tắm rửa, vốn là không muốn tắm, bất quá đã nàng tới, khẳng định là muốn đi rửa. Lạc Phi xuống giường, tiến vào phòng vệ sinh, trước đối với tấm gương chiếu chính mình dung nhan tuyệt thế, sau đó lại chỉ trong gương dung nhan tuyệt thế nói: cẩn thận, đừng phạm sai lầm. Tắm rửa xong, làm khô tóc, nghĩ đến Lạc Gia Gia tóc tựa hồ vẫn là ẩm ướt, hắn vội vàng tại cửa ra vào thò đầu ra nói: Lạc Gia Gia, muốn hay không thổi tóc? Có thể là vì phòng ngừa khách hàng lấy đi máy sấy. Trong khách sạn máy sấy cố định ở trên tường, trừ phi đem tuyến kéo đứt, bất quá khẳng định phải bồi thường. Lạc Gia Gia trong bóng đêm nhắm mắt lại, vẫn chưa đáp lại. Lạc Phi nghĩ nghĩ, để xuống máy sấy, ra phòng vệ sinh, ở giường đuôi đứng mấy giây, mới rón rén bỏ lên, chui vào trong chăn. Lạc Gia Gia, người tóc vẫn là ẩm ướt, không thổi khô mà nói sẽ cảm mạo. Lạc Phi từ phía sau sờ lên tóc của nàng, nói khẽ, kỳ thực hắn trung cấp ngự thủy thuật, hoàn toàn có thể giúp nàng lấy mái tóc trên trình độ hút khô. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt nàng sử dụng bất luận cái gì phi phàm lực lượng. Hắn không muốn thay đổi đã từng sinh hoạt. Lạc Gia Gia vẫn không có đáp lại, đưa lưng về phía hắn, giống như là ngủ thiếp đi. Bởi vì là hai tấm giường gian phòng, cho nên mỗi tấm giường đều rất nhỏ. Lạc Phi trực tiếp dán tại vách tường bên trong trên. Vậy ta dùng khăn mặt lau cho ngươi tóc rồi. Lạc Phi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra khăn lông khô, nằm ở sau lưng của nàng, bắt đầu bao vây lấy mái tóc dài của nàng, cho nàng nghiêm túc lau sạch lấy tóc. Trước thì tiện trà sát một chút, sau đó lau sợi tóc, lọn tóc, từ phía sau đến phía trước, lại từ trước mì đến hai bên, còn cho nàng lau lau rồi một chút lỗ tai nhỏ, hết thảy đổi tam điều khăn lông khô, cuối cùng đem trình độ lau sạch sẽ. Trong lúc đó nhà đầu này đều thành thành thật thật nằm ở nơi nào, không rên một tiếng, không nhúc nhích, dường như thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, 11 giờ tối, cái giường này hai người ngủ là thật chen, mà lại Lạc đại tiểu thư bên ngoài còn không một chút vị trí. Lạc Phi không dám để cho nàng nhường một chút, chỉ có thể làm oan chính mình. Hắn cũng quay lưng lại, đem cái mông cùng phía sau lưng dán vào nàng, đối mặt với vách tường, mở ra điện thoại di động. Mỹ y học tỷ lại phát tới tin tức, là một trương mỹ nữ nằm dạp trên mặt đất, rơi lấy cao ngất, uốn lên eo nhỏ nhắn, vểnh lên mông đẹp dụ hoặc hình ảnh. Áo sơ mi trắng, tiểu cà vạt, ô vuông váy ngắn, vớ cao màu đen, trên mặt còn mang theo kiểu mị nụ cười, là Mỹ y học tỷ tự chụp hình. phía dưới còn có một đoạn văn tự. Đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ, Lạc Phi điểm kích hình ảnh, phóng đại nhìn trong chốc lát, bảo Tôn tiến vào ẩn tàng album ảnh bên trong, sau đó xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép cùng hình ảnh. Trả lời, học tỷ, ngủ ngon, rất nhanh. Mỹ y học tỷ lại phát tới một tấm ảnh, là một chương động thái đồ. Thùng xe hàng sau, một cái không mặc quần áo thiếu niên, ngay tại trần chuồng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Hình ảnh phía dưới cùng, lộ ra một chòm tóc, sau đó lại phối hợp một đoạn văn tự. Thiếu niên, dưới hông chi nhục, nhưng muốn đòi lại, Lạc Phi ấn mở hình ảnh. Do dự rất lâu, vẫn là điểm kích bảo tồn. Sau đó nhanh chóng xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép cùng hình ảnh. Hồi phục, học tỷ, mời đừng như vậy, đem tất cả hình ảnh đều xóa bỏ đi. Dạng này rất biến thái. Thanh thủy Mỹ y, người có bản lĩnh đừng bảo tồn. Lạc Phi, học tỷ, ta không có bảo tồn. Ta nhìn thoáng qua thì lập tức xóa bỏ. Ta thề, như có hoang ngôn, bị thiên lôi đánh. Thanh thủy Mỹ y, ha ha Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon. Thanh thủy Mỹ y, tỷ tỷ ngươi cần phải ngủ thiếp đi à. Phát vị trí của ngươi, ta đi qua cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Lạc Phi, vật gì tốt? Thanh thủy Mỹ y, hôm nay vừa mua tất chân, rất trơn, còn có một bộ tình thú nội y, ngươi giúp ta nhìn thấy được hay không nhìn? Lạc Phi, học tỷ, đừng như vậy, ta nhanh ngủ thiếp đi. Thật không được, Thanh thủy Mỹ y, ta đang cùng tiểu Lạc Phi nói chuyện, ngươi nhanh ngủ thiếp đi. Tiểu Lạc Phi khẳng định chính ở mong mỏi cùng trông mong. Đừng nói nhảm, phát địa chỉ. Lạc Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút người bên cạnh nhi liếc một chút, xoắn suýt một chút, vẫn là trả lời. Học tỷ, không được, hôm nay là ta cùng Lạc Gia Gia ngày đầu tiên tới này cái thành thị xa lạ. Nàng cần phải có chút sợ hãi. Ta phải bồi nàng nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MET, đợi tốt vài phút, Thanh thủy Mỹ y mới trở về trả lời. Lạc Phi, người không chỉ có cái đại đệ đệ, thật đúng là tốt đệ đệ. Lạc Phi, Thanh thủy Mỹ y, tốt a, ngủ ngon, không quấy dày các ngươi. Kỳ thực ta một mực tại trong nhà, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Chỉ là thăm dò ngươi, ta một chút đều không muốn ngươi. Lạc Phi, ân, ngủ ngon, học tỷ, khách sạn bên ngoài, vẫn như cũ xe tới ngoài xe bên lề đường. Ngừng lại một chiếc xe bản dài bản limousine. Tài xế là Mạc Lan, tay lái phụ là Tô Cần. Hàng sau trên ghế ngồi, Thanh thủy Mỹ y nằm ở nơi đó. Trên mặt vẫn như cũ mang theo thật to kính râm, một cỗ lãnh khốc biểu lộ. Nàng lấy lại điện thoại di động, thản nhiên nói, đi thôi, ta chỉ là đến xem, hắn đến cùng sẽ ở dạng gì khách sạn, rách nát như vậy nát, đoán chừng bên trong đều là thối, ta đi vào đều chẳng muốn đi vào. Mạc Lan khởi động xe, chậm rãi lái rời, Tô Cần có chút thấp thỏm nói, tiểu thư, ta đã sớm ở rượu của chúng ta cửa hàng chuẩn bị xong gian phòng, chỉ là Lạc công tử hắn, không trách ngươi. Hắn cũng là cái kia tính xấu. Thanh thủy Mỹ y hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại, hai cái vớ đen cặp đùi đẹp giá ở cùng nhau. Nói, phòng thế nào? Tô Cần cung kính nói, dựa theo tiểu thư phân phó cùng Lạc công tử nói điều kiện, ta khiến người ta tìm một cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng. Ở cũ kỹ tiểu khu, lầu 6, không có thang máy, bên trong có chút phá, lầu ngoài phòng đều nứt ra. Trời mưa thời điểm, bên trong còn dỉ nước. Tiểu thư, cái kia phụ cận thật không dễ tìm cho lắm dễ dàng như vậy phòng, mà lại phần lớn đều muốn rất đắt tiền thế chấp. Lạc công tử yêu cầu thật sự là, trong cư xá người ở nhiều không? Thanh thủy Mỹ y hỏi. Tô Cẩn nói, không nhiều, rất nhiều hộ gia đình đều dọn đi rồi. Nghe nói cái kia mảnh có thể muốn phá dỡ, Nếu như Lạc công tử đang muốn ở nơi đó, đoán chừng ở không được bao lâu. Ta hỏi thăm một chút, phá dỡ công ty là cái gì cái công ty? Tô Cẩn nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, là Khiết tiểu thư danh hạ công ty. Nàng là biết đến, tiểu thư nhà mình cùng trong gia tộc Khiết tiểu thư, quan hệ thật không tốt. Mỗi lần gặp gỡ đều sẽ lẫn nhau mỉa mai vài câu. Thanh Thủy Mỹ Y không nói thêm gì nữa. Tô Cẩn thức thời quay đầu lại, nhìn về phía trước, cũng không dám lên tiếng nữa. Xe con ở Hắc Dạ đầu đường chạy, nhanh đến biệt thự lúc, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở miệng, đi Thanh Thủy Khiết chỗ đó. Mạc Lan dừng một chút, từ kính chiếu hậu nhìn về phía nàng. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt mang theo thật to ma kính, thấy không rõ biểu lộ, nói, Mạc Lan, chuẩn bị cho ta một số tiền tài, ta muốn mua lại chỗ đó. Được rồi, tiểu thư, Mạc Lan đáp ứng một tiếng, thay đổi đầu xe. Lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y trong tay điện thoại di động đột nhiên sáng lên một cái. Nàng rạch ra màn hình, Lạc Phi gửi tới, học tỷ, có thể hay không chỉ cần mười mấy cái phút, nhiều nhất thời gian nửa tiếng a. Trực tiếp biến thành Lê Y có được hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, cút, khách sạn, trong phòng, Lạc Phi đối mặt với vách tường, cầm trong tay điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh, lăn, chữ, đỏ mặt lên, cảm thấy mình thật tiện. Thế nhưng là người bên cạnh Nhi quá thơm, cho dù nằm bất động, cũng có một cỗ làm cho người mê say mùi thơm truyền đến. Trước kia hắn rõ ràng đối cỗ này mùi thơm miễn dịch, không có cảm giác nào, cũng không dám có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, tâm hoảng ý loạn, thay lòng đổi dạ, tim đập rộn lên, dục dịch. Vì để tránh cho chính mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ, cho nên hắn mới mặt dày mày dạn hồi tâm chuyển ý, muốn cho học tỷ tới giúp đỡ. Kết quả, học tỷ cự tuyệt, nhất định là góp nhặt quá lâu nguyên nhân. Hắn lại nhẫn trong chốc lát, lập tức cẩn thận từng ly từng tí chui ra chăn mền, xuống giường, rón rén đường đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại, hắn đưa di động mang vào, mở ra album ảnh, ấn mở Mỹ Y học tỷ vừa mới gửi tới ảnh chụp. Mỹ Y học tỷ dáng người thật giỏi. Mấy phút đồng hồ sau, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất lúc, cửa phía sau đột nhiên két một tiếng mở ra. Lạc Gia Gia không hề có điểm báo trước xuất hiện tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi, 2 phút đồng hồ sau, bồn cầu vang lên xả nước thanh âm. Lạc Phi yên lặng cầm giấy, lau lau rồi một chút, xách tốt quần, rửa tay, cúi đầu, đi ra ngoài. Ở cùng nàng thác thân mà qua lúc, mới thấp giọng nói, lần sau ta đi tiểu lúc, không muốn đột nhiên xuất hiện, không có gì đẹp mắt. Nói xong, đi qua bò lên giường, chui vào chăn mền, đối mặt với vách tường, nhắm mắt lại, sinh không thể yêu. Lạc Gia Gia ở cửa phòng vệ sinh lại đứng trong chốc lát, mới yên lặng đi vào, lại ấn xuống một cái bồn cầu bơm nước ấn phím. Oanh, dòng nước cuốn lên vòng xoáy, triệt để cuốn đi tất cả ô uế. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia đi ra, lên giường, chui vào chăn mền, cùng hắn dựa lưng vào nhau, nhắm mắt lại. Trong phòng tĩnh không một tiếng động, chỉ có trên bồn cầu nước thanh âm. Chúc mừng ngài, xã tử giá trị cộng 5 Lạc Phi, cái này là thật sinh không thể yêu. Mấy lần trước như vậy mất mặt, mà lại nhiều người như vậy nhìn đến, xã tử giá trị mới cộng 1, lần này lập tức thì cộng 5. Cái tinh cầu này còn có thể đợi, để hắn lăn đi ngoại tinh đi. Ở xấu hổ cùng hối hận bên trong, không biết mấy điểm mới trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn lại làm giấc mộng, trong mộng, hắn không mảnh vải che thân bị nhốt vào một cái lồng sắt. Tất cả mọi người ở vây xem hắn, mà lại đều mặt mũi tràn đầy kích động, ở cùng kêu lên đối với hắn hô, sao sao sao sao sao, ta tuốt các ngươi tổ tông 18 đời. Hắn chửi ầm lên, nhưng tiếng mắng bị dìm ngập ở mọi người kích động trong tiếng kêu ầm ĩ. Sau đó hắn bị làm tỉnh lại, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, đã rạng sáng 5 giờ. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn Lạc Gia Gia, lúc này đang đối mặt lấy phía sau lưng của hắn. Một cái tay ôm lấy hắn, một cái chân đặt ở trên người hắn. Lạc Phi không dám động, nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Lần này còn tốt, không tiếp tục làm ác mộng. 8 giờ sáng, hắn tỉnh, Lạc Gia Gia đã lên tới, quần áo đã mặc, đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn lấy phía ngoài cảnh đường phố ngẩn người. Ánh nắng chiếu xuống nàng cái kia cao gầy thon dài trên thân thể. Vì nàng rát lên một tầng như mộng ảo hào quang, như thác nước tóc dài rủ xuống ở bên hông. Eo thon chi bị hoàn toàn che kín. Phần sau là mật đào loại vành cao cùng một đôi thẳng tắp hoàn mỹ đôi chân dài. Nàng đứng ở nơi đó, an an tĩnh tĩnh, giống là một bộ họa, rất thật mà mộng huyễn họa, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng có thể câu người suy tư, làm cho người say mê. Cái này con thỏ nhỏ mãi mãi cũng là như vậy tài năng xuất chúng. Lạc Phi yên lặng thưởng thức trong chốc lát, nhìn một chút điện thoại di động, Tô Cẩn phát tới tin tức. Lạc công tử, mấy điểm có thể đi xem phòng ốc, ta đã cầm tới chìa khóa, tùy thời đều có thể đi, ngài nếu như muốn đi, tùy thời liên hệ ta đi đón ngài. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, 9 giờ đi, ta cho ngươi phát cái vị trí, phát xong vị trí về sau, hắn lập tức rời giường, tiến vào phòng vệ sinh, tối hôm qua không có rửa, hôm nay nhanh rửa một chút. Nghĩ đến tối hôm qua một màn, hắn hận không thể trực tiếp tiến vào bồn cầu, lại cũng đừng đi ra. Bất quá nghĩ đến nha đầu kia cũng không phải người khác, đó là hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy thân nhân. Thấy được liền thấy, cũng không có gì. Rửa mặt xong, đã 8 giờ rưỡi, hắn mặc điều quần jean, giày áo gió, bên trong tăng thêm một kiện mỏng áo lông. Cần phải có thể chống cự phía ngoài lạnh lẽo. Hắn thể chất rất tốt, kỳ thực không sợ lạnh. Cho dù tuyết rơi, xuyên bộ quần áo này, như cũ có thể ra ngoài. Lạc Gia Gia, chúng ta đi xem phòng ốc a. Lạc Gia Gia còn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài ngẩn người. Lạc bay đi tới, nhẹ giọng hô một tiếng. Nhìn thoáng qua nàng cái kia tuyệt mỹ bên mặt, gương mặt có chút nóng lên. Hy vọng nha đầu này không muốn xách chuyện tối ngày hôm qua. Lạc Gia Gia xoay người, nhìn lấy hắn, mặt không thay đổi nói. Người tiểu không đúng, phải đi bệnh viện sao? Lạc Phi, không cần không cần, ta hôm qua không uống nước, hôm nay uống nhiều nước liền tốt. Đi thôi, người ta ở phía dưới chờ lấy chúng ta. Đúng, phòng là hai phòng ngủ một phòng khách, có thể có chút rách dưới. Người nếu là không ưa thích, chúng ta một lần nữa tìm. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ở phía trước ra gian phòng, Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Hai người ra khách sạn, cái kia chiếc xe bản dài bản xe sang trọng đã chờ ở bên ngoài lấy. Tô Cẩn gặp hai người đi ra, vội vàng xuống xe mở ra phía sau cửa xe. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Lạc Gia Gia không để ý tới nàng. Lạc Phi cười nói, Tô tỷ, đã làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức, cần phải, Tô Cẩn lên xe, có chút xấu hổ nói. Lạc công tử, ta muốn trước nói với ngươi một tiếng, nhà kia có chút cũ nát, là già trẻ khu, ở lầu 6, không có thang máy, trời mưa khả năng sẽ còn mưa dột, bên trong, một tháng bao nhiêu tiền? Lạc Phi đánh gãy nàng, Tô Cẩn nói. 1.800, có thể trước giao nửa năm tiền thuê, bởi vì bên trong không có cái gì đáng tiền đồ dùng trong nhà, cho nên không cần tiền thế chấp. Lạc Phi lại hỏi, hai cái phòng ngủ đều có thể ngủ người sao? Cơ bản điện nước nước nóng cái gì? Đều có a. Tô Cẩn gật đầu nói, những thứ này đều có. Bất quá, ta hôm qua đi nhìn một chút, bên trong xác thực quá phá, trên tường còn có vết rách. Trên đất sàn nhà có cũng nứt ra, chủ yếu là tại lầu cao nhất, sợ trời mưa sẽ mưa dột. Lạc công tử, nếu như ngươi không thích nói, ta có thể trước đi nhìn kỹ hẵng nói. Lạc Phi vẻ mặt ôn hòa, vẫn là quyết định đi xem một chút. Những khuyết điểm này đối với hắn mà nói đều có thể tiếp nhận. chủ yếu là nhìn lạc lớn ý tứ của tiểu thư. Xe con rất mau ra phát. Hơn 20 phút sau, quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Lạc Phi chuyên môn nhìn thoáng qua đầu hẻm nhỏ trên bảng hiệu. Trên đó viết Minh Quang hẻm nhỏ, 4 chữ lớn. Xe con ở tòa thứ 2 cửa tiểu khu ngừng lại. Mấy người xuống xe, Tô Cẩn Mang lấy bọn hắn tiến vào tiểu khu. Lên số lầu, tiểu khu nhìn xác thực rất già. Lầu ngoài phòng nhìn lấy cũng rất cũ nát. Rất nhiều hộ gia đình phía ngoài lưới bảo vệ đã vết dỉ loang lổ. Rất nhiều pha lê đều là phá nát. Nơi này hộ gia đình cũng không nhiều a. Lên lầu lúc, Lạc Phi hỏi, Tô Cẩn nói, hoàn toàn chính xác không nhiều. Rất nhiều người đều dọn đi rồi. Đoán chừng toàn bộ tiểu khu cũng chỉ có hơn 60 hộ gia đình. Lạc Phi gật đầu nói, rất tốt, ít người an tĩnh chút. Tô Cẩn không dám nhiều lời, bước nhanh lên lầu. Ba người tới lầu 6, bên trái môn hộ, Tô Cẩn xuất ra chìa khóa, mở ra sơn bong ra từng màng cửa chống trộm. Cửa vừa mở ra, bên trong một cỗ tro bụi cùng mùi nấm mốc xông vào mũi. Tô Cẩn có chút xấu hổ, nói, Lạc công tử xem trước một chút, nếu như có thể tiếp nhận, ta lập tức khiến người ta đến quét dọn, sau đó đơn giản sửa sang một chút. Lạc Phi không nói gì, mang theo Lạc Gia Gia đi vào. Hết thảy đại khái hơn 60 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, một cái phòng vệ sinh, một cái phòng khách, một cái nhà bếp, phòng ngủ chính gian phòng liên tiếp phía sau ban công. Tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng rất không tệ. Nóc nhà có vết rách, lại dỉ nước dấu vết lưu lại. Trên vách tường có địa phương còn sinh rêu xanh. Trong góc tràn đầy mạng nhện. Trong phòng ngủ giường còn tốt, đều là giường gỗ, tuy nhiên cũ nát một chút, nhưng còn rắn chắc. Lạc Phi vào phòng vệ sinh, nhìn một chút vòi nước, bồn cầu, cùng tắm rửa đồ vật, đều có thể dùng. Lại đi nhà bếp nhìn một chút. Sau đó ra đến xem Lạc Gia Gia nói, người cảm thấy thế nào? Lạc Gia Gia đi vào lần nằm, duỗi tay nắm chặt chốt cửa. Tô Cẩn vội vàng nói, khóa cửa đều là tốt, ta hôm qua đều thử qua. Cạch, Lạc Gia Gia nhéo một cái, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại, tay đẩy, cửa mở. Tô Cẩn, cái này, khóa làm sao đột nhiên hỏng? Hôm qua rõ ràng còn là tốt. Ta còn chuyên môn thử nhiều lần đây. Lạc Phi không có tốt ý tứ nói cho nàng tình hình thực tế. Mặc kệ ở nơi nào, trong nhà khóa cửa tuyệt đối không thể là tốt. Đây là Lạc đại tiểu thư yêu cầu duy nhất. Lạc Gia Gia lại đi phòng vệ sinh. Sau đó, cửa phòng vệ sinh khóa cũng bị hư. Tô Cẩn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi nói. Lạc công tử, thật xin lỗi, nơi này thật sự là quá phá. Muốn không, thuê, Lạc Gia Gia chỉ nói một chữ. Lạc Phi lập tức đối Tô Cẩn nói, thì nơi này, Tô tỷ, tiền thuê nhà là nửa năm một bộ a. Chủ nhà đâu? Chúng ta có thể ký hợp đồng. Tô Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng từ trong túi lấy ra hợp đồng, nói, hợp đồng đã chuẩn bị xong, Lạc công tử đem tiền cho ta liền tốt, ta sẽ cùng chủ nhà đem những chuyện này đều làm tốt. Nếu như không là tiểu thư phân phó, nàng nào dám đòi tiền, càng sẽ không đem bọn hắn đưa đến loại này địa phương rách nát tới. Nơi này thật sự không cách nào ở người a, cho dù là nàng những cái kia từ nông thôn tới thân thích, cũng tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này. Thế nhưng là cái này đôi tỷ đệ, xem ra lại rất hài lòng, trực tiếp liền muốn ký hợp đồng. Lạc công tử, các ngươi trước đi ăn cơm đi. Ta lập tức khiến người ta tới nơi này đem vệ sinh quét dọn một chút. Còn có đồ dùng trong nhà. Không cần, Lạc Phi cự tuyệt hảo ý của nàng. Đem đếm xong tiền đưa cho nàng. Nói, Tô tỷ, người đi mau đi. Nơi này vệ sinh chính chúng ta quét dọn. Cần gì, chính chúng ta đi mua liền tốt. Tô Cẩn khổ sở nói. Cái này, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ta sẽ cùng tiểu thư nhà ngươi nói. Người đi mau đi, Lạc Phi từ trong túi lấy ra khẩu trang, mang trên mặt, chuẩn bị quét dọn vệ sinh. Tô Cẩn không còn dám nhiều lời, cáo từ rời đi, đi tới cửa lúc, lại quay đầu nhìn bọn họ liếc một chút. trong lòng nghĩ như thế nào đều không thể nào hiểu được. Rõ ràng có biệt thự có thể ở, rõ ràng có thể sinh sống rất thoải mái. Tại sao phải ở loại địa phương này, thụ loại khổ này đâu? Lạc Gia Gia cũng mang lên trên khẩu trang. Hai người một người quét rác, một người đi đón nước, cầm khăn lau, trầm lặng mà ăn ý. Lại liếc mắt nhìn cái này hai đạo đã bắt đầu nhận thật là bận rộn bóng người. Tô Cẩn mang khó hiểu cùng mê mang tâm tình. Đi xuống lầu, nàng cảm thấy có một số việc. Chính mình khả năng cả một đời đều không cách nào minh bạch đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.